Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, đường Thiên Vân Môn Tứ Đại Kiếm Quyết. Nói không chừng hắn bây giờ đang ở mưu đồ thần âm tự cùng ma giáo, mà thần âm tự cùng ma giáo, thậm chí là Thục Sơn, Phạm Hương Cốc nhóm thế lực cũng đang mưu tính hắn Thiên Vân Môn. Lại suy tư một hồi, hắn tạm thời buông xuống chuyện này. Hôm nay với hắn mà nói, vẫn là thực lực bản thân tương đối trọng yếu nhiều chút. Hiện tại Thiên Vân Môn tích lũy được công việc xử lý tốt, Vạn Nhất Kiếm cũng nhìn, phải là nỗ lực tu luyện, chuẩn bị đột phá đến Thái Thanh cảnh giới rồi. Bất quá, hắn khẽ nhíu mày, nghĩ tới đường phía sau, đột phá đến Thái Thanh cảnh cảnh giới thứ nhất pháp lực cảnh. Hắn rất chắc chắn, nhưng đường phía sau, trong tâm không nén nổi có chút do dự. Lấy hắn bây giờ thiên phú và hiểu biết, hắn chắc chắn pháp lực cảnh không ngăn được hắn. Nhưng dưới tình huống bình thường hắn cần thời gian này còn không ngắn. Hơn nữa pháp lực cảnh còn dễ nói, nhưng đệ nhị cảnh không phải là đơn giản. Thanh Diệp kinh diễm bực nào, thậm chí sáng tạo ra uy lực mạnh nhất có thể đạt đến đệ nhị cảnh đỉnh phong Chu Tiên kiếm trận, có thể thí tiên diệt ma, nhưng bản thân hắn cũng bất quá là cảnh giới thứ hai đỉnh phong mà thôi. Theo lý mà nói, đệ nhị cảnh đỉnh phong uy lực đủ để trấn áp toàn bộ thiên hạ, nhưng cái thế giới này không phải là đơn giản tiểu thuyết thế giới. Nơi này là lục giới một trong nhân gian giới. Những thứ không nói, không ra hắn dự liệu, kia lục giới bên trong ma giới trọng lâu, thần giới phi bồng nhất định đạt tới Thái Thanh cảnh không tồn tại đệ tam cảnh. Mặc dù bây giờ lục giới thông đạo bị phong, nhưng thân là chính đạo thủ lĩnh một trong, cũng là nhân gian giới đỉnh phong một trong những nhân vật chính hắn, nếu biết rồi, thì nhất định phải có chút đề phòng cùng chuẩn bị. Huống chi hắn nắm giữ ngút trời dã tâm, dĩ nhiên muốn cùng những nhân vật kia tranh phong, cho nên hắn hiện tại thì nhất định phải cân nhắc đường sau này đi như thế nào. Con đường thứ nhất chính là tuần tự mà tiến tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Nếu mà dạng này, hắn chắc chắn đạt đến Thái Thanh đệ nhị cảnh, nhưng thời gian quá dài, hắn không thích, hơn nữa đường phía sau khó khăn một chút. Con đường thứ hai, giống như trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng đạo ma Phật đồng tu, có thể sẽ đối với hắn có giúp đỡ. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Lấy tu vi của hắn hiểu biết, tự nhiên biết đó là bởi vì Trương Tiểu Bình từ vừa mới bắt đầu liền đạo Phật song tu. Tu ma thì, tu vi cũng rất cạn, cho nên mới có thể ba đạo đồng tu. Mà hắn hôm nay toàn thân tu vi cao như vậy, căn cơ cũng là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, trừ phi triệt để chuyển tu, nếu không căn bản không thể nào lại đi tu luyện Phật ma công pháp, huống chi cũng chỉ là có khả năng đối với hắn có giúp đỡ. Vô luận tại cái gì thế giới, đều chưa bao giờ mạnh nhất đường, mà là chỉ có thích hợp mình nhất đường, từ đó biến vì người mạnh nhất. Ba đạo đồng tu liền thật so sánh đan tu một đạo mạnh mẽ sao? Chê cười mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn xem song phương người tu luyện là ai. Bất cứ lúc nào, trọng yếu nhất cho tới bây giờ đều là người. Trọng yếu hơn chính là, hắn là Thiên Vân Môn trưởng môn, đạo gia cao nhân, lại làm sao có thể đi tu luyện Phật ma công pháp? Kia sớm muộn là sẽ bị phát hiện, sẽ tổn hại nghiêm trọng hình tượng của mình. Hắn trong đầu bài xích, đến mức mở đầu thiên thư, hắn càng là tia không chút do dự liền loại bỏ. Hắn chính là rõ ràng lục giới bên trong đúng là có thiên đế tồn tại. Ai biết thiên thư cùng hắn là quan hệ như thế nào? Bên trong lại có nguy hiểm gì? Chu Tiên kiếm bên trong đúng là có thiên thư quyển thứ 5. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng có khả năng là từ thiên thư quyển thứ 5 bên trong lĩnh ngộ đến. Nhưng đến hắn tình trạng này, sớm liền biết, thế gian vạn pháp đạo lý kỳ thực là giống nhau. Thái Cực Huyền Thanh Đạo coi như là từ Thiên Thư quyển thứ 5 bên trong lĩnh ngộ đến. Nhưng mà đã sớm cùng đối phương không liên hệ rồi. Nhiều lắm là một ít đạo lý tương đồng. Ví dụ như thần âm tự đại Phật Bàn Nhược là từ Thiên Thư quyển thứ 4 bên trong lĩnh ngộ. Lẽ nào sáng tạo Thiên Thư người còn tu luyện qua Phật đạo sao? Để cho hắn đi tu luyện Thiên Thư 5 quyển, thậm chí chỉ là trong tham ngộ đạo lý, hắn cũng đều không nguyện. Sâu trong nội tâm hắn theo bản năng cảm giác thu góp Thiên Thư 5 quyển sẽ phát sinh cũng không thể dự đoán biến cố. Một lát sau, một tia tự diễu từ khóe miệng dâng lên, trong nội tâm không do dự nữa. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, sâu trong nội tâm hắn đã theo bản năng quyết định xong. Đi ra con đường của mình, chỉ có đi ra con đường của mình, hắn mới có thể chân chính đi tới thế giới đỉnh phong. Mới có thể thỏa mãn hắn độc nhất vô nhị, vô tiền khoáng hậu, được thiên hạ kính ngưỡng dã tâm. Mà hắn hiện tại sẽ do dự, chẳng qua chỉ là hắn còn chưa đạt đến thái thanh cảnh. Không có đủ đi ra đường của mình tư cách, nội tâm cũng không nhiều kiên định, cho nên mới do dự, mới sẽ xem xét đường khác. Chỉ có đột phá đến thái thanh cảnh, cộng thêm hôm nay kiến thức của hắn, ưu thế mới có tư cách, có khả năng đi ra con đường của mình, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Quyết định mình đi con đường của mình sau đó, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đạt đến thái thanh cảnh sau đó, lại đi suy nghĩ con đường của mình đi. Mà bây giờ, nhớ tới trong tâm lăn qua liền quen mạnh mẽ kiếm quyết. Thân hình chớp động ra Ngọc Thanh Điện, sau đó không tiếng động ra Thiên Vân Môn, hướng về phương xa mà đi. Hơn một canh giờ sau đó, khoảng cách thông thiên phong ngàn dặm chi diêu một nơi, thiên địa mờ mịt, phong vân gầm thét, linh khí trong trời đất hỗn loạn không thể tả. Phạm vi hơn 10 dặm bên trong mặt đất gồ ghề, vết rách to lớn giống như lưới nhện, chằng chịt, cực kỳ kinh người, tựa hồ phát sinh cự đại mà chấn một dạng. Đạo Huyền cầm trong tay thất tinh kiếm, đứng giữa không trung. Toàn thân khí thế mạnh mẽ khiến người tâm sợ. Kia trên đất kiệt tác, dĩ nhiên là hắn tạo thành rồi. Vốn là phổ thông kiếm quyết, sau đó là Thiên Vân Môn tứ đại kiếm quyết, từng cái bị hắn thi triển mà ra. Đặc biệt là Thiên Vân Môn tứ đại kiếm quyết, càng là mạnh mẽ vô thất. Tại toàn bộ nhân gian giới đều là đỉnh cao nhất đạo pháp. Bất quá nó tu luyện độ khó cũng là kinh người. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là Thiên Vân Môn bên trong tu hành rộng nhất đích một môn kiếm quyết. Tương đối mà nói cũng đơn giản nhất, nhưng thông thường mà nói cũng cần đến thượng thanh cảnh, lại có thiên phú nhất định, khổ tu bên dưới mới có thể thành công. Sau khi thành công, như muốn tu luyện tới viên mãn cực cảnh, cũng là cần cường hoành hơn tu vi cùng thiên phú cường đại. Hôm nay Thiên Vân Môn cũng chỉ có hắn cùng với Vạn Nhất kiếm bằng vào thượng thanh đỉnh phong tu vi, cùng tuyệt cường thiên phú tu luyện đến viên mãn cực cảnh. Trảm quỷ thần chân quyết, cầu khen thưởng, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, tuyệt sẽ không thái giám. Đây là ta bê, pha lu cuốn thứ 2 tiểu thuyết, khởi điểm cũng có 2 quyển tiểu thuyết. Cũng chưa từng có thái giám, mọi người có thể đi tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.